Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em, vừa rồi chú cũng tán thành anh theo đuổi Hạ Tuyết à? Hà Văn Kiệt nhàn nhạt mỉm cười. Em quá quen tính cách của anh muốn cái gì nhất định bắt lấy. Tán thành hay không đều không ý nghĩa mà. Hà Văn Vũ tức giận quay đầu, nhìn Hạ Tuyết còn đang trước trước sau sau bận rộn. Trong lòng hắn đau nhói. Mọi người nhìn đi, cô ấy cần cù giống như là con kiến nhỏ, rất đáng yêu. Hà Văn Hạo nhàm chán uống nước suối, Dạ Thiên Thiên cũng mỉm cười. Nhìn đi, thực là trong mắt tình nhân hóa tây thi. Văn Hạo à, em ở trong mắt anh là con kiến nhỏ ư? Không, em là con ong mật. Hà Văn Hạo nói thẳng, Dạ Thiên Thiên nhướng mày. Hà Văn Vũ lúc này cười lớn. Hà Văn Kiệt không biến sắc đứng lên đi vào phòng bếp, đi tới trước cửa tủ lạnh, mở tủ lạnh lấy nước khoáng, nhìn Hạ Tuyết đứng nơi đấy chuyên tâm làm bữa ăn sáng không quay đầu lại. Lúc nào thì trở lại bệnh viện tái khám? Hà Văn Kiệt vừa uống nước vừa nhìn nàng. Hạ Tuyết lập tức quay đầu, đôi mắt to ngây thơ thuần khiết nhìn chằm chằm Hà Văn Kiệt. Mũi của tôi không sao, hiện tại không có chảy máu nữa, có lẽ về sau tôi không trở lại tái khám nữa. Làm phiền anh Hoài rồi, tôi thấy xấu hổ lắm. Hà Văn Kiệt nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết mỉm cười quay đầu tiếp tục cắt rau cải, nụ cười có chút miễn cưỡng. Vừa cắt rau cải như trong lòng có chút chua xót. Hà Văn Kiệt vẫn đứng cạnh nàng lơ đãng nói, hay là trở lại chút đi, tôi sợ cô có chuyện đấy. Không có việc gì đâu mà, anh cũng không biết, bây giờ tôi không còn chảy máu rồi, thoải mái lắm, anh yên tâm đi. Đơn thuốc anh kê rất tốt, tôi khỏi rồi mà. Hạ Tuyết. Hà Văn Kiệt tới gần phía sau nàng, nhỏ giọng gọi tên nàng. Chú ba tới đây, không nên quấy rầy bảo bối của anh làm điểm tâm, chú không biết cô ấy làm điểm tâm ngon thế nào đâu. Hàn Văn Vũ lấy bài xì phé, chơi bài với Dạ Thiên Thiên. Hà Văn Hạo đi lên lầu thay quần áo chuẩn bị trở về công ty. Hàn Văn Kiệt nghe anh hai gọi, hắn vẫn chậm rãi nhìn Hạ Tuyết, dịu dàng nói. Thật không trở lại nữa ư? Hạ Tuyết tiếp tục cắt rau cải, dịu dàng ừ một tiếng. Hà Văn Kiệt gật đầu một cái, trầm mặc rời phòng bếp. Hạ Tuyết lập tức quay đầu, nhìn nồi cháo đang nấu kia, lại dùng thìa nhỏ nhẹ nhàng múc một chút cháo, đưa vào trong miệng nếm thử một chút. Không ngờ quá nóng, nàng oa một tiếng nước mắt lăn xuống, rồi lại vội vã lau nước mắt, hít mũi một cái, quay đầu tiếp tục cắt rau cải. Nửa giờ sau, bữa ăn sáng rốt cuộc làm xong, mọi người cùng nhau ngồi xung quanh bàn ăn hình chữ nhật. Trên mặt bàn, để lên chân giò hun khói, nồi cháo, rau cải trộn, bánh mì sandwich, trứng ốp la và một số món khác. Dạ Thiên Thiên kinh ngạc cười. Văn Vũ à, anh phải cưới Hạ Tuyết gấp thôi, cô ấy thực lợi hại đấy, có thể làm được nhiều món ăn như vậy. Hà Văn Vũ lập tức cầm muỗng cháo, vừa ăn vừa nói. Cho nên phụ nữ nhất định phải biết làm nấu ăn, mới có thể giữ được đàn ông. Dạ Thiên Thiên tức giận. Anh có ý gì chứ? Tôi không biết nấu ăn thì không giữ được Hà Văn Hạo ư? Hà Văn Hạo không lên tiếng, chỉ cầm muỗng, múc một bát cháo, rồi lại uống một hớp. Nhờ thời phát hiện nồi cháo nấu nửa giờ lại có thể giống như là nấu thực lâu. Hắn là người có yêu cầu rất cao đối với việc ăn uống. Nhìn bát cháo này làm cho hắn hơi giật mình, chứng minh bát cháo này thực sự ngon miệng. Hắn vừa ăn cháo vừa nhìn Hạ Tuyết, nàng đang cầm cái muỗng rất nghiêm túc nhìn hắn. Hà Văn Hạo lạnh nhạt nói, tạm được. Hạ Tuyết không nhịn được cười, lấy cái khăn màu trắng choàng lên cổ cho Hàn Văn Vũ, giống như là một bà mẹ nói, anh từ từ mà ăn, đừng làm bẩn quần áo đấy, một chút ăn xong phải đi hiện trường quay phim rồi đấy. Hà Văn Vũ vừa ăn vừa gật đầu. Hạ Tuyết thấy ông chủ vui vẻ, nàng cũng vui, cầm đũa lên gắp một chút rau trộn bỏ vào chén Hàn Văn Vũ. Ăn nhẹ một chút, tối hôm qua anh uống rượu đấy. Hàn Văn Vũ ừ, kéo Hạ Tuyết ngồi xuống. Cô cũng ăn đi, ăn xong tôi cưới cô. Hạ Tuyết biết hắn nói giỡn, cười nói. Hàn Văn Vũ không nhịn được cũng nở nụ cười. Hạ Tuyết cầm đũa lên vừa định gắp một phần bánh rán, không ngờ Hàn Văn Kiệt cũng đưa đũa gắp bánh rán này. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Hạ Tuyết vội vàng thu đũa lại. Hà Văn Vũ mỉm cười gắp một phần bánh rán đưa tới trong chén Hạ Tuyết. Cô cực khổ rồi. Hạ Tuyết nói, không khổ chút nào mà, mọi người ăn vui vẻ, tôi cũng vui vẻ. Nàng nói xong đem bánh rán trong chén bỏ vào chén Hà Văn Vũ. Anh rất ngoan, ăn nhiều một chút. Tôi không nói cho Linda biết, anh cũng không cần giảm cân. Hà Văn Kiệt lại nhìn Hạ Tuyết. Bữa ăn sáng sắp kết thúc, Dạ Thiên Thiên bận quay phim quảng cáo phải đi trước. Hàn Văn Vũ nhớ tới tối hôm qua đi đến đây để quên kịch bản ở nhà. Hà Tuyết muốn về lấy, hắn nói là để hắn đi, trên bàn chỉ còn lại ba người. Hà Văn Hạo đang im lặng ăn cháo. Hà Văn Kiệt cũng như vậy. Hà Tuyết ăn xong bữa sáng đi vào phòng bếp rửa chén. Chú ba, hôm nay không phải chú đi làm sớm ư? Hà Văn Hạo kỳ quái hỏi em trai. Hà Văn Kiệt suy nghĩ một chút quay đầu, liếc mắt nhìn bóng lưng Hạ Tuyết đành miễn cưỡng cười. Em sẽ đi mà. Hà Văn Hạo đáp lời. Hà Văn Hạo ừ một tiếng. Hà Văn Kiệt ăn xong bát cháo, ăn thêm miếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net